Văn chức pháp sư dị bàn, chương 569, giả thân giả quỷ, góc truyện audio.com, vốn dĩ phải nên là lờ mờ bóng đêm bao phủ mảnh cồn cát này. Vốn dĩ phải là không khí ẩm ướt cùng rét lạnh như thường lệ. Làm sao chỉ vừa quay lưng lại về trại doanh, bước đi còn chưa đủ 10 bước, bầu trời đã bày biện ra từng điểm noãn quang màu đỏ. Giống như xích hà, giống như chiều tà, càng mang thật nhiều khí tức nóng hổi thổi đến. Killmonger phản ứng cũng rất nhanh, vội vàng quay đầu kiểm tra bất thường tình huống. Không có gì phát sinh, mình nhạy cảm sao? Killmonger thở dài lắc đầu, nghĩ nhiều rồi, hẳn là do mấy hôm nay đi ám sát thánh pháp mục tiêu quá mức. Lại bồn chồn món hàng lợi phẩm đến tay, dẫn đến thần kinh có chút nhảy cẫng lên phê pha. Lo lắng không có cơ sở, Killmonger tiếp tục tiến về bên lều, bầu trời dần dần về lại nguyên bản đêm tối, ánh mắt xuyên qua mảnh vô tận cồn cát sa mạc này. Lại cái gì cũng nhìn không thấy, thật giống như toàn bộ đã bị hắc ám cho bao khỏa. Bị một cỗ nồng đậm sương đêm cho khóa lại, mở ra màn lều, Killmonger đột ngột đứng sững lại, bàn tay còn chưa kịp buông ra khỏi mảnh vải. Hắn rõ ràng nghe thấy tiếng sồn sột thiêu đốt thứ gì đó. Nghe thấy tiếng dọc dài giống như kiếm chạm qua đầu người. Chỉ là hắn lại nghiêng đầu đi quan sát, vẫn như cũ không thấy bất cứ một thứ gì. Rõ ràng ngay cả tiếng chặt chém một khúc thịt, tiếng đốt lửa thanh âm đều nghe thấy được a, làm sao có thể không có cái gì. Sắc mặt của Killmonger đã phi thường kém, mới đầu hắn không có cảm thấy cái này có gì phải sợ. Dù sao từ nhỏ tới lớn đều là kiếm ăn du mục tại Hải Lâu Sahara đại địa này. Sinh nhai sinh hoạt quen thuộc trở thành phản xạ tự nhiên. Theo lý mà nói thì dù cho thực sự có một đạo quân hùng mạnh đến lén lút tập kích hắn cũng không ngại. Huống chi chỉ một chút hắc ám đêm tối bao phủ, này không đáng là cái gì phát sinh sự tình. Nhưng rất nhanh tinh thần lực của cường giả cấm chú sư thúc đẩy Killmonger trực giác. Hắn liền phát hiện giống như chỗ đen kịt bầu trời này ngoại trừ mình ra. Những người khác đều không tồn tại vậy. Khí tức hắc ám càng ngày càng đậm, quét sạch chung quanh, kinh khủng đến có thể đem mặt đất gọt sạch nguyên một tầng. Thậm chí giống như là vực sâu địa ngục một dạng ở dưới mặt đất đất phun trào lên. Mãnh liệt mà dồn dập, quỷ dị nhất chính là, loại phun trào này không có chút gì để người ta ý thức được. Phiêu phù không lay động thứ gì, liền liền lớp cát ẩm dưới chân vẫn còn như cũ yên tĩnh nguyên vẹn. Không thích hợp, lúc nãy là phất phơ hơi nóng, có ánh lửa hồng, bây giờ thì màn đêm chụp xuống, rõ ràng chỉ có mình hắn nơi này chìm vào bóng tối. Killmonger chỉ để thức tỉnh, hắn dựa vào cấm chú cảnh giới tinh thần lực, tại bắt đầu xung kích trưởng không ý niệm ra bên ngoài thăm dò. Hắc ám vật chất nồng đậm, trên đỉnh bầu trời giống như yểm nguyệt đồng dạng, sán lạn hai đôi nguyệt quang ẩn núp trong bóng tối sương mờ lấp ló. Chính nhìn xuống mảnh này cồn cát sa mạc các tiểu trùng sinh linh nhỏ bé. Nhìn xuống linh hồn run rẩy Killmonger, ngay sau đó là một trận rung lắc nhẹ, hai mặt trái phải bầu trời đen kịt bắt đầu khép kín lại. Giống như một tấm màn tre. Thần dị đánh lừa thị giác nhân loại bên trong, mãi cho đến khi bộ này màn che thu lại, xích hỏa lờn vờn tràn ngập thiên địa dần dần lộ ra. Đem mảnh chân chính hiện thực bày biện trước mắt, long rực, cánh là bầu trời, long nhãn hóa thành yểm nguyệt trăng treo. Killmonger chỉ là như vậy không cách nào rời ánh mắt được khỏi ánh trăng trên bầu trời. Liền tựa hồ thoáng thấy chân chính quỷ môn bên trong chúa tể long thần bước ra vậy. Tại dùng toàn thân băng lãnh nhìn chằm chằm lấy linh hồn hắn. Đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn mấy phần. Viễn cổ Hắc Long Đại Đế, là giới vực sát tinh thi hải của Hắc Long. Chính là từ nãy đến giờ mình đều là bị cái này kinh khủng đại giới vực của Hắc Long cho khóa chặt. Ngăn cách với bên ngoài thế giới. Hiện tại nguyên bản thực tế lộ ra, theo hồng diễm chi phong ở trên cồn cát quét tới thổi phà vào mặt. Killmonger ngửi được trong gió lửa, cát nóng đã có xen lẫn mùi máu tươi, lửa đốt khắp nơi, liệt diễm cùng cát chạy trộn lẫn, ánh xạ hồng quang sáng lạn vô cùng hất lên chân trời. Trong thế giới Xích Hà biển lửa, không có một doanh trại nào nguyên vẹn không bốc cháy. Bỗng nhiên một tiếng hét thảm. Vị kia là sát thủ giả thủ lĩnh cổ họng bị một tia hỏa vẫn sắc bén như ánh chớp cho thần tốc kéo qua người. Hắn vội vàng ôm lấy chính mình cổ họng cầm máu, nhưng là miệng vết nứt lại đang bừng bừng bốc cháy quá nhanh. Không bao lâu liền thiêu rụi đầu lâu của hắn. Một màn này ghê gớm thủ đoạn giết người. Killmonger suýt chút đã hồn bay phách lạc. Sát thủ công đoàn thủ lĩnh kia là lính đánh thuê chuyên nghiệp. Tốt xấu là một cái bán cấm chú tu vi người. Ngay cả ở trong thiên quốc cũng tính là cường giả. Làm sao nháy mắt một cái đã bị đem đầu lâu hỏa thiêu rồi. Bạch bạch bạch, lại là rột rột âm thanh vang lên. Liên tiếp mấy tên khắc cường giả sát thủ đứng trước mặt Killmonger hoàn toàn là bị thứ gì đó sắc bén vô cùng cho cắt người làm hai. Liệt hỏa phập phùng ngã xuống. Bọn hắn như cũ là sát thủ công đoàn những thành viên tiêu biểu có tiếng tăm lẫy lừng. Xưa nay chỉ có đi ám sát người khác, lại chưa từng nghĩ tới như thế này bị ai đó báo thù thanh trừng. Trong cồn cát Xích Hà tràn ngập biển lửa, Killmonger bắt đầu ý thức được toàn bộ đội ngũ của mình đều đã bị chảm sát trước đó theo cùng một cách thức. Tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn, bất quá lại tại hiện thực bên tai quanh quẩn. Mà từ nãy đến giờ Killmonger đều bị giới vực Hắc Long cho ngăn cách. Căn bản không cách nào làm ra trợ giúp phương án. Lửa cũng không phải quá to như dự kiến. Không hủy thiên diệt địa. Không gây náo động quá lớn. Nó chỉ ánh xạ trên đầu người một chút. Vẻn vẹn là bén vào cháy tiếp mấy cái doanh trại. Sau đó nhìn thấy một vũng lớn huyết dịch thấm xuống cồn cát chảy xuôi tới. Đập vào mắt đỏ tươi chi sắc. Để người sống sợ hãi càng sâu. Giả thân giả quỷ, có giỏi thì chân chính xuất hiện cùng ta đánh một trận. Killmonger phẫn uất hét lên, nói ra lời, đột nhiên Killmonger ý thức được trên đỉnh đầu mình vẫn còn một cái không thể đánh bại Hắc Long. Cái này Hắc Long mang tới giới vực áp chế thực sự thật là đáng sợ. Lịch sử dài dẳng đến xem, rất nhiều đế vương ngay cả cùng nó đối mặt dũng khí đều không có. Nếu trêu chọc nhầm tới loại này viễn cổ tồn tại, chính mình thật mạng nhỏ đều không tốt lo hậu sự. Hắn sửng sốt tột độ, vội vàng xoay người bỏ chạy. Rõ ràng là ngày lành làm chuyện hay ho đại sự. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi đã liền có thể nhảy có cơ hội nhảy vọt đến bán cấm chú băng hệ. Một tay cho che trời. Vì cái gì bao nhiêu hào hứng rốt cuộc đều bị gia hỏa nào đó chết tiệt cho phá hoại. Thù này nhất định phải trả. Đáng chết, chờ một ngày nào đó ta đủ cường đại. Ta đem Hắc Long lẫn tên kia cho Xích làm chó. Một ngày cắt ra 10 miếng thịt. Vừa chạy, Killmonger vừa mắng xối xả. Cách chương.